Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 3, nhân loại cuối cùng một nhóm cường giả. Thượng, Trương Hằng cảm thấy lạnh cả người được lợi hại. Tình huống như vậy thật là quỷ dị. Phải biết hắn chính là linh hồn người A. Tuy nói bây giờ môi trường trái đất đã biến hóa, linh hồn người cũng không thể ẩn thân cùng trôi nổi. Nhưng là chung quy quy linh hồn giả cùng thể xác sinh mạng thể bất đồng. Tỷ như liền sẽ không cảm thấy giá rét loại. Giờ phút này Trương Hằng lại cảm thấy lạnh cả người được dường như muốn tê dại một dạng hắn không. Nhịn được nhúc nhích thân thể một chút. Lại mãnh cảm giác thể xác bị thứ gì cho trói buộc chặt rồi. Nơi đó là cái gì tê dại a? Theo thứ tự là có vật gì trói buộc hắn. Hoặc là trói hắn. Càng làm cho Trương Hằng cảm giác kinh hoàng là, hắn rõ ràng cảm giác mình con mắt là dương, nhưng là trong đôi mắt, nhưng là một mảnh trắng xóa, căn bản không thấy được đảm nhiệm Hà Đông Tây, chẳng lẽ hắn mù sao? Này một nhận thức để cho Trương Hằng lại cũng không để ý khác cái gì. Thân thể điên cuồng giãy giụa, đồng thời đem hai tay dùng sức hướng chính mình con mắt nơi rời đi. Hắn liền nghe được một trận tí tách giòn vang âm thanh. Phảng phất là thủy tinh loại đồ vật nứt ra thanh âm. Lập tức lúc này, trói buộc hắn đồ vật liền biến mất không thấy. Tay hắn cũng thuận lợi mò tới chính mình con mắt nơi. Bị một tầng lạnh như băng đồ vật ngăn cản ở bên ngoài. Từ nơi này xúc cảm nhìn lên, tựa hồ có một vòng lớp băng chính bao quanh đầu hắn. Băng. Chẳng lẽ ta bị băng phong rồi không? Vân vân, ta bị băng phong rồi hả? Ta trước là đang ở. Trương Hằng trong đầu chỉ nhớ bắt đầu từ từ hiện ra. Hắn đang ở chiến đấu. Là, ở đảo Phục Sinh Thượng chiến đấu. Tại hắn phía sau chính là đóng băng thân nhân của hắn một tảng lớn băng tầng nham thạch. Mà ở xung quanh chính là rậm rạp chằng chịt quỷ quái không ngừng nhào tới. Lúc ấy tình huống vô cùng nguy hiểm, cùng Diệp Vũ bị 7 viên hắc ám thái dương cho giam lại. Tuyết Na bị trọng thương, mà Bùi Kiêu tắc khứ giải cứu cùng Diệp Vũ đi. Còn thừa lại mọi người là gắt gao bảo vệ bọn họ thân nhân chỗ băng tầng nham thạch. Đối mặt đến chung quanh rậm rạp chằng chịt quỷ quái không ngừng công kích. Đang lúc bọn hắn sắp bị này vô cùng quỷ quái bao phủ lại lúc. Bỗng nhiên từ trên bầu trời xuất hiện một viên to lớn được khó có thể tưởng tượng đen ám lôi điện. Cầu, viên này đen ám lôi điện cầu đem kia 7 viên hắc ám thái dương đánh cho nát bấy. Tiếp lấy không ngừng hướng mặt đất chèn ép tới. Hắn cuối cùng nhất đoạn trí nhớ cũng chỉ đến nơi này. Tiếp lấy lại lần nữa tỉnh lại lúc, chính là trước cảm giác lạnh giá lúc, Trương Hằng trong lòng mặc dù nghi ngờ. Nhưng là tay hắn lại không ngừng chút nào, hướng về phía bọc lại đầu hắn bộ cùng thân thể lớp băng không ngừng gõ. Những băng này tầng cũng không rắn chắc, thậm chí cũng không có biết bao cứng rắn, để cho hắn tùy tiện lúc này liền đem những băng này tầng đánh cho rồi nát bấy. Cho đến bọc lại đầu hắn lớp băng cũng đã có rồi nát bấy mới thôi. Trước mắt hắn một mảnh trắng xóa tình hình mới biến hóa tới. Tình hình trước mắt từ từ trở nên rồi hắc ám. Bất quá hắn con mắt hay lại là nhìn thấy đồ vật. Chỉ là trong đôi mắt thấy đồ vật tựa hồ có hơi quỷ gì. Một khối to lớn kim loại bản ép ở trên đỉnh đầu hắn. Mà hắn phía dưới chính là một mảnh lớp băng mảnh vụn cùng màu đen nham thạch đất sét loại. Loại cảm giác này bị chôn sống rồi hả? Trương Hằng kinh ngạc bên dưới liền giơ tay lên đi giơ đè ở hắn trên mặt to lớn kim loại bản. Nhưng là đây là thần mã kim loại bản A. Trọng đắc thật là đều là khoa trương. Phải biết Trương Hằng đã ở vào mê muội cấp bậc đỉnh. Cách này chân ma cũng chỉ có cách một con đường. Nhưng là hắn chấp niệm sức chứa ước chừng có hơn mấy ngàn. Chấp niệm cường độ cũng là cực lớn. So với phổ thông chân ma cấp cường giả cũng muốn cường đại hơn nhiều. Nếu là hắn dùng suất lực khí tới lời nói, tuyệt đối có thể mang xe tăng xe tải loại làm cầu chơi đùa. hắn hiện tại đi dơ trước mắt kim loại bàn. Này kim loại bàn lại phảng phất mọc rể một cái như vậy vẫn không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả tay hắn cũng lâm vào kim loại bàn dặm rưỡi chỉ thâm. Lực đạo này ít nhất cũng có nặng mấy chục tấn. Tuy nhiên lại vẫn cầm này kim loại bàn không có dùng. Ngay tại Trương Hằng thu cánh tay về, đồng thời ở nơi nào buồn buồn ngẫm nghĩ lúc, bỗng nhiên hắn bên tai phảng phất nghe được một trận khóc tỉ tê cùng tiếng kêu sợ hãi. Còn mang theo một ít dữ tợn gầm to cùng tàn bạo đánh âm thanh. Tựa hồ ở trên đỉnh đầu hắn có người ở đánh nhau. Không, không đúng, loại cảm giác này, Trương Hằng cảm thấy một loại khó tả kiềm chế. Từ trên đỉnh đầu phương truyền đến tàn bạo, cừu hận, tuyệt vọng vân vân tâm tình tiêu cực đến. Hắn thậm chí có thể cảm giác người bề trên đang bị tru diệt. Là, nhân loại, cái loại này cảm giác thân thiết thấy đại biểu phía trên nơi nhân loại đang bị quỷ quái hoặc là u. Linh tru diệt, còn bà nó, ta bị băng phong đến. Chẳng lẽ phía trên là đóng băng đến ba mẹ ta? Còn có bọn họ các thân nhân băng mỏm đá sao? Trương Hằng nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trong lòng mãnh chặt. Phảng phất có vật gì từ hắn sâu trong linh hồn dâng lên ầm ầm. Đặc biệt là hắn nghĩ tới cha mẹ mình bị quỷ quái cho giết chết. Hoặc là đồng bạn hắn môn thân nhân bị quỷ quái giết chết. Rồi sau đó gặp lại sau đám kia bạn lúc, hắn còn có mặt mũi đi đối mặt chính mình đồng bạn sao? A, cút ngay cho ta. Trương Hằng hét lên một tiếng. Từ trong thân thể hắn xông ra một loại khó mà hình dung lực lượng đến. Hoặc giả nói là tâm tình làm cũng được. Đây là quyết tâm, là một cổ như có thực chất lực lượng tinh thần từ Trương Hằng trong thân thể tuôn trào ra. Tương tự cùng khí thế chàng, nhưng là vừa còn không có đi đến khí thế chàng ngưng luyện trình độ. Cổ lực lượng tinh thần này thuộc tính chính là quyết tâm. Theo cổ lực lượng này xông ra, Trương Hằng một tiếng giống to đến song trưởng giơ hướng trước mắt kim loại bàn. Chỉ nghe một trận rào loạn hưởng, một tấc, một tia, Trương Hằng từ từ đem này to lớn kim loại bàn dở lên, mà rơi vào bên ngoài những sơn đó địa man tộc, còn có bị bắt làm tù binh nhân loại trong mắt. Bọn họ liền thấy trước mắt chỗ ngồi này mấy trăm nhiều thước vuông kim loại căn phòng. Lại từ từ hướng lên bay lên, mà ở chỗ ngồi này căn phòng phía dưới cùng, một cái tuổi tác ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên chính dơ gian phòng này hướng bên này. Chừng nhìn sang, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, miền đồi núi man tộc, nhân loại, còn có đang bị một nhóm miền đồi núi man tộc đánh chơi đùa đoạn duệ. Thậm chí ngay cả những thứ kia nương tựa miền đồi núi man tộc tọa lang nhiều chút. Không có bất kỳ một cái sinh vật phát ra đinh điểm âm thanh. Trước mắt một màn này thật sự là quá làm cho bọn họ khiếp sợ cùng sợ hãi. Phải biết cái này kim loại căn phòng sức nặng đã không cách nào dùng trọng tải tới tính toán cái gì. Bắt trước Phật tướng làm với một cái ngọn núi nhỏ một dạng lại bị một người cho tay không dơ lên. Loại cảm giác này giống như là thấy một cái con kiến đem con voi cho cưỡng gian một dạng, nhất định chính là đang khiêu chiến bọn họ não thần kinh. Trương Hằng dùng sức đem ép ở trên đỉnh đầu hắn kim loại bàn dở lên. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện này kim loại bàn quả nhiên là dị thường to lớn a. Mụ, sớm biết trực tiếp đánh vỡ kim loại bàn tựu ra tới được rồi. Ai mẹ nó muốn dơ lên vật này a? Ngay tại Trương Hằng nói thầm trong lòng đến lúc nào, hắn cũng thấy rõ trước mắt hết thảy các thứ này. Một đống lớn tựa như người không phải là nhân thú nhân. Còn có một chút dáng lớn đến khoa trương cự lang, bọn họ đang ở đánh một cái. Linh hồn sĩ binh, ếch, cái này tạm thời thì thôi. Mấu chốt nhất là, Trương Hằng thấy được trước những thứ kia tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng giống giận căn nguyên. Mấy trăm nhân loại bị chất triệt ở nơi này nhiều chút trong thú nhân. Trong đó có hơn 10 người nhân loại đang bị gác ở trên đống lửa thịt nướng. Ở bên cạnh đống lửa chính là một mảng lớn bộ xương khô. nhân loại bộ xương khô, thậm chí để cho Trương Hằng nhai tí câu liệt là hắn thấy được một cái 5-6 tuổi đại tiểu nữ hài đang bị một cái thú nhân nắm trong tay. Cái này thú nhân đang ở gặm tiểu cô nương nửa phải ngực. Lồng ngực kia đã bị cắn hơn nửa, huyết thủy ra bên ngoài tuôn. Tiểu cô nương lại còn không có chết, đang ở nơi đó có chút run rẩy cùng thấp giọng rên rỉ, trong mắt tràn đầy nước mắt. A, Trương Hằng thật là bị tức điên cuồng. Hắn gặp qua quỷ quái, cũng xem qua u linh chiếm đoạt linh hồn nhân loại, nhưng là còn chưa từng thấy giống như trước mắt một màn này tình hình. Đây quả thực là phản nhân loại tội cùng tình cảnh. Đây là khinh nhờn, đây là tội ác, đây là không có thể bỏ qua tội nghiệt. Trương Hằng lớn tiếng rú lên lồng lộn chung, đem trên tay kim loại bản, dĩ nhiên hắn cho là kim loại bản, về phía sau ném đi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, trời mới biết kia kim loại bản rốt cuộc đập vụn rồi cái gì đó. Chính hắn nhưng là cái gì cũng không lo, vẫy tay một cái, một đạo ánh sáng màu bạc từ dưới đất bay thẳng đến trong tay hắn. Hắn thậm chí ngay cả kim loại cung dây cung cũng không sót, nhấc lên chuôi này vũ khí trời sinh liền lao thẳng về phía trước mắt thú nhân đi. Thảo cả nhà các ngươi, thảo cả nhà các ngươi, cũng cho lão tử biến thành tiểu bánh bột bánh bột. Trương Hằng tốc độ so với trước kia Đoạn Duệ càng phải nhanh rất nhiều, cả người đã biến thành một mảnh phong ba nhất thanh thúy hưởng. Cách hắn gần đây một cái thú nhân trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bầy, chân chính chia năm xẻ bầy. Trương Hằng giơ lên kim loại cung làm hung đả ở cái này thú nhân trên người, tiếp lấy cái này thú nhân thân thể chia ra, đầu bay lên, tứ chi nát bấy, chân chính chia năm xẻ bầy. Trương Hằng cũng là giận đến nổi điên, hắn còn không có từ gặp được như vậy cảnh tượng. Lần này lại cùng với trước Đoạn Duệ bất đồng, Trương Hằng tốc độ phản ứng, chiến đấu kỹ xảo, lực lượng đều là vượt qua xa Đoạn Duệ có thể so với. Hắn chính là ở Atlantis di tích huyễn tưởng địa bên trong ăn đã hơn một năm chấp niệm thức ăn, cũng cùng rất nhiều quỷ quái đích thân chiến đấu qua, càng là theo Bùi Kiêu đồng thời trải qua chừng mấy tràng đại hình chiến dịch. Mặc dù hắn phần lớn là vai phụ khán giả, nhưng là chiến đấu kỹ xảo cùng nhãn giới lại thật là bất phàm. Lần này xông vào đến miền đồi núi man tộc trong đống, thật là đụng phải sẽ chết, đánh tới liền bột. Hơn nữa hắn căn bản không cho những vùng đất núi này man tộc phản ứng gì thời gian, chuyên hướng trong đám người phóng tới, giơ lên trong tay vũ khí trời sinh, một trận đùng đùng đập loạn, nhất thời trên mặt đất chính là một đống lớn thịt bọt. Ngắn ngủi mấy chục giây lúc này, ít nhất thì có trên trăm miền đồi núi man tộc cho đánh thành tiểu bánh bột bánh bột. Cẩn thận, Trương Hằng chợt nghe cái kia linh hồn sĩ binh phát ra như vậy thanh âm. Hắn có chút kinh ngạc, liền thấy một cái cao đến ba thước thú nhân đập mạnh đứng lên. Một thanh to lớn có bốn thước nhiều thanh đồng cự phủ đối diện hướng hắn chém tới. Không đơn thuần như thế, cái này thú nhân trên người càng là toát ra một mảnh hỏa hồng sắc quang mang, bọc lại thanh đồng cự phủ sau đó, phảng phất nhất khỏa lưu tinh như vậy đập xuống. Mẹ, năng lượng tiêu chuẩn phóng ra ngoài, nhỏ yếu như vậy quỷ quái cũng dám ăn hiếp người, các ngươi muốn hồn đi. Trương Hằng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tức miệng mắng to. Trên người hắn năng lượng tiêu chuẩn cũng là tràn vào đến trong tay vũ khí trời sinh bên trong, thậm chí ngay cả nhìn lâu cái này cao lớn thú nhân liếc mắt cũng không nhìn, giơ lên trong tay kim loại trường cung kéo một cái dây cung, một đạo laser tên phá không mà ra, tiến lên đón kia thanh đồng cự phủ. Chỉ là vừa xông, liền đem chuôi này thanh đồng cự phủ đánh cho rồi nát bấy. Rồi sau đó càng là trực tiếp đụng vào cái này cao lớn thú nhân trên người, đem giống vậy đánh nát bấy. Thoáng cái đầy trời đều là máu thịt bể xương, nội tạng thức ăn cái gì rơi xuống, phảng phất xuống một trận máu thịt vũ. vốn là theo cái này cao lớn miền đồi núi man tộc nhảy lên. Còn lại miền đồi núi man tộc cũng cuồng giống lên, bọn họ cũng hướng Trương Hằng vọt tới, nhưng là Trương Hằng căn bản không cho bọn hắn ảo tưởng cơ hội. Nhất kích chi hạ sẻ đem cái cao lớn miền đồi núi man tộc đánh cho rồi nát bấy. Rồi sau đó lại chui vào đến miền đồi núi man tộc trong đống. Bắt đầu một nhóm đánh cho thành tiểu bánh bột bánh bột. Cho đến lúc này, miền đồi núi man tộc mới phảng phất tinh thần phục hồi lại một dạng, bọn họ giống to kêu điều động. Rồi bọn họ tọa lang, tiếp lấy cũng không quay đầu lại hướng trên sơn cốc bưng chạy như bay đi. Lại một tia ý thức hướng bên ngoài sơn cốc chạy thục mạng. Chạy các ngươi mụ, lão tử các ngươi phải tất cả đều chôn theo. Trương Hằng cũng là khí luống cuống, hắn liên tiếp miệng thô tục biểu ra, cả người lại độ hóa vì một đạo như gió, liên tiếp phiến chu diệt miền đồi núi man tộc. Từ sơn cốc phần đáy đến trên sơn cốc bưng, một đường máu thịt bùn lầy, cho đến Trương Hằng đem một tên sau cùng miền đồi núi man tộc cho xé thành mảnh nhỏ. Tiếp lấy lại trở lại sơn cốc phần đáy lúc, những thứ kia kinh ngạc, dọa sợ, tuyệt vọng, thậm chí điên cuồng nhân loại môn. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới đồng thời cũng khóc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.